Tôi tập đọc. Những diễn viên đoàn xiếc chúng tôi, mấy con chó và con khỉ, quả là tài giỏi thật. Tuy vậy chúng không có tài biến hóa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ những tiết mục do cụ Vitali dạy cho, và cứ thế diễn đi diễn lại. Nhưng đến tối thứ ba thì khách xem đã thưa rồi. Nếu tiếp tục thêm một hai buổi nữa sẽ không có khách. Vì vậy chúng tôi không mấy khi ở một nơi lâu quá. Ở Utsen được 3 ngày thì chúng tôi lên đường. Tôi đã quen ông cụ nên đánh bạo hỏi: "Thưa cụ, chúng ta đi đâu bây giờ?" Cụ nhìn tôi và hỏi lại: "Cháu biết vùng này hả?" "Dạ không ạ." "Vậy chứ cháu hỏi chúng ta đi đâu, để làm gì?" "Dạ, để cho biết." "Biết cái gì chứ?" Tôi đứng ngây ra không biết trả lời thế nào, mắt nhìn con đường trắng xóa, chạy dài trước mặt trong một thung lũng nhỏ có nhiều cây cối. Cụ Vitali nói tiếp: "Nếu ông nói bây giờ, ông cháu ta đi đến Oriak, rồi từ Oriak đi Bordeaux, lại từ Bordeaux đi đến vùng mũi Pyrenees, thì cháu có biết gì không?" "Vậy cụ biết vùng này hả?" "Ông chưa đến đây bao giờ." "Vậy sao cụ biết được ta đi từ đâu qua đâu?" Cụ Vitali nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Có phải cháu chưa biết đọc phải không?" "Vâng ạ." "Thế cháu có biết quyển sách là cái gì không?" "Dạ có, cháu vẫn thấy người ta mang sách đến nhà thờ khi đi lễ, khi nào không thuộc bài kinh thì người ta mở ra đọc. Cháu cũng đã trông thấy nhiều sách đẹp, có những quyển bìa bọc da, bên trong có tranh vẽ nữa." "Thế là cháu biết rằng người ta có thể viết kinh vào trong sách, có phải thế không?" "Vâng ạ." "Người ta có thể viết cái khác vào sách nữa. Khi cháu đọc thuộc lòng một bài kinh là cháu đọc thuộc lòng những câu kinh do mẹ cháu rót vào tai cháu đó. Những câu đó dồn vào trong óc cháu, khi cần đến lại trở ra trên đầu lưỡi. Còn những người đọc kinh bằng sách thì không phải như vậy. Họ không lấy những câu kinh ở trong trí nhớ. Họ lấy những câu ấy ở trong sách ra, lấy bằng mắt, nghĩa là họ đọc." Tôi reo lên: "À, cháu đã trông thấy người ta đọc rồi, cụ à." Thấy tôi tỏ ra thông thạo, mau hiểu, cụ tiếp: "Với những bài kinh á, thì người ta làm như thế. Với những thứ khác, người ta cũng làm như thế đó. Lúc nào ngồi nghỉ, ông sẽ đưa cho cháu xem một quyển sách, trong đó có tên và lịch sử những vùng chúng ta đi qua. Có những người đã đi qua những vùng này, họ viết vào sách những điều đã nghe thấy, đã trông thấy. Ông chỉ mở quyển sách ấy ra đọc là biết rõ. Ông trông thấy những vùng ấy như chính mắt ông nhìn thấy. Ông học lịch sử các vùng ấy như là nghe người ta kể vậy." Nghe ông cụ nói, người tôi bừng tỉnh ra. Trước đây mẹ nuôi tôi cũng đã cho tôi đi học được 1 tháng. Nhưng cả tháng ấy tôi chẳng được biết sách vở là gì, chẳng được học đọc học viết gì hết. Ngày ấy không như bây giờ, nhiều xã ở nước Pháp không có trường học. Ở những nơi có trường học thì thầy giáo chẳng dạy dỗ gì cho con em người ta gửi đến. Các thầy còn bận tâm làm việc khác. Đó là trường hợp thầy giáo trường làng chúng tôi. Từ khi tôi đến nhà thầy, thầy chẳng dạy tôi được chữ nào cả. Vốn là thợ guốc, thầy vùi đầu vào làm guốc. Từ sáng đến tối, chỉ thấy thầy tung ra quanh thầy bao nhiêu vỏ bào, chẳng đã động đến việc dạy học, dạy viết, dạy tính cho học trò. Cũng đã có lúc thầy ủy thác việc dạy học cho cô con gái thầy. Nhưng cô này vốn là thợ may, nên cô cũng lại như ông bố thôi. Trong khi ông bố sử dụng cái bào, cái đục, thì cô múa cây kim, sợi chỉ. Họ còn phải sống chứ. Bọn học trò chúng tôi có tất cả 12 đứa, hàng tháng mỗi đứa 5 hào, cộng cả thảy được 6 franc. 6 franc thì làm sao đủ nuôi 2 người trong vòng 30 ngày, nên họ phải làm guốc và khâu giá thêm vào. Có tiền mới có cái ăn cái mặc, vì vậy tôi chẳng học được cái gì ở trường, ngay cả đến mấy chữ cái cũng chưa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc tôi hỏi, thưa ông, tập đọc có khó không? Khó đối với những đứa tối dạ, càng khó hơn nữa đối với những đứa không có quyết tâm. Thế cháu có tối dạ không? Dạ cháu không biết, nhưng nếu ông vui lòng dạy, thì cái gì chứ quyết tâm cháu không thiếu đâu. Vậy để ông xem, chúng ta còn chán thì giờ đó. Còn chán thì giờ, tại sao không làm ngay đi? Tôi chưa lường được khó khăn. Tôi tưởng muốn đọc, cứ mở sách ra và nhìn vào là tức khắc thấy ngay những cái gì chứa đựng trong ấy. Ngày hôm sau, trong lúc đi đường, cụ bảo tôi cúi xuống nhặt một mảnh ván nửa lấp trong bụi đường. Cụ bảo tôi, đây là quyển sách để cháu tập đọc. Tôi cứ tưởng ông cụ chế giễu tôi vì đó chỉ là một mảnh ván gỗ dẻ dài bằng cánh tay, rộng bằng hai bàn tay, nhẵn thính, không có ghi chép hoặc hình vẽ gì. Vậy mà tại sao cụ lại bảo đó là quyển sách? Thấy tôi ngạc nhiên, cụ nói, hãy đợi đến chỗ có bóng cây đằng kia ngồi nghỉ, ông sẽ dạy cháu cách tập đọc trên mảnh gỗ này. Chẳng mấy chốc chúng tôi đến chỗ có bóng cây. Đặt sắt xuống chúng tôi ngồi trên thảm cỏ đang bắt đầu xanh lại, lốm đốm đó đây vài bông xuyên tuyết. Con Joliker được cởi xích ra, nhảy tót lên cây, chuyền hết cành này sang cành khác, như muốn rung để làm rụng những trái bồ đào. Mấy con chó trầm tĩnh hơn và cũng mệt nhọc nữa, nằm dây quanh chúng tôi. Cụ Vitaly lấy dao tách ở tấm ván ra một mảnh gỗ mỏng. Xong rồi, cụ lấy dao cạo thật nhẵn hai mặt mảnh gỗ, cắt mảnh gỗ ra thành nhiều miếng vuông nhỏ, được tất cả 12 miếng dèn dẹt bằng nhau. Tôi chăm chú nhìn theo ông cụ làm. Tôi vẫn không hiểu cụ làm thế nào chỉ với mấy mảnh gỗ tí tẹo mà làm thành quyển sách. Vì rằng theo tôi biết thì một quyển sách làm bằng một số tờ giấy, trên đó vạch những dấu đen. Thế mà ở đây có thấy tờ giấy nào đâu, có thấy những dấu đen nào đâu. Tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì thấy ông cụ nói điều mình đang thắc mắc. Trên mỗi mảnh gỗ nhỏ này ngày mai, ông sẽ lấy dao khắc một chữ cái. Cháu sẽ học hình dáng từng chữ là đã thuộc lòng, không nhầm lẫn nữa. Cháu sẽ ghép những chữ ấy thành tiếng. Hễ cháu ghép được những tiếng ông bảo là cháu có thể đọc trong sách được rồi. Sau một thời gian, túi tôi đầy những miếng gỗ nhỏ và dần dần tôi thuộc hết các chữ cái. Nhưng biết đọc lại là chuyện khác. Mọi việc không đơn giản và có lúc tôi thấy hối là mình trót dại muốn biết đọc. Không phải vì lười nhác mà đã có lần tôi hối tiếc như vậy. Tôi hối tiếc chỉ vì tôi tự ái thôi. Khi dạy tôi những chữ cái, cụ Vitaly muốn dạy luôn cho con Capi. Cụ nghĩ nó đã nhớ những con số chỉ giờ, thì nó cũng có thể nhớ được các chữ cái. Thế là con Capi và tôi học chung bài vở. Tôi trở thành bạn học của con chó. Con chó trở thành bạn học của tôi. Tất nhiên là con Capi không đọc được những chữ nó nhìn thấy vì nó không biết nói. Nhưng nó có cách riêng. Khi những mảnh gỗ khắc chữ đã trải ra trên nền đất, hễ cụ chủ đọc chữ nào, nó phải lấy chân kéo chữ ấy ra. Thoạt đầu tôi học mau hơn con Capi, nhưng trí thông minh của tôi nhạy hơn nó, thì trí nhớ của nó lại bền hơn tôi. Cái gì nó đã học được là nó nhớ mãi, không quên được nữa. Vì nó không đãng trí nên nó không nhầm lẫn, không quên. Còn tôi không được như thế. Hễ thấy tôi quên hoặc nhầm lẫn, cụ Vitali lại bảo, rồi con Capi biết đọc trước Rê Mi cho mà xem. Con chó hình như nghe hiểu, nên nó vẫy đuôi đắc thắng. Cụ Vitali còn nói, ngu hơn một con vật ở trên sân khấu là hay đó, nhưng ở ngoài đời mà như thế thì xấu hổ lắm. Lời nói của cụ Vitali đã kích thích tôi, làm cho tôi dốc lòng học tập. Tội nghiệp con chó, trong khi nó dẫm chân tại chỗ ở cái bàn học ghép tên của nó, thì tôi đã đọc được sách. Cụ Vitali nói, bây giờ cháu biết đọc chữ rồi, cháu có muốn học đọc nhạc không? Thế khi cháu biết đọc nhạc rồi, cháu có thể hát như ông được không ạ? Cháu muốn hát như ông hả? Không phải là hát như ông, cháu biết điều ấy không thể được. Cháu chỉ muốn hát được mà thôi. Vậy nghe ông hát, cháu thích thú lắm sao? Đó là điều làm cháu vui thích nhất đó ông ạ. Con chim oanh oanh hót đã hay, nhưng ông hát còn hay hơn nhiều. Ông hát không phải lúc nào cũng như lúc nào. Có lúc ông hát điệu buồn, cháu nghe muốn khóc luôn vậy đó. Có lúc ông hát điệu vui, cháu muốn cười lên. Khi ông hát điệu buồn, thì cháu thấy như điệu hát ấy đưa cháu trở về với mẹ Barberan. Tức thì cháu nghĩ ngay đến mẹ cháu, trông thấy mẹ cháu ở trong nhà. Tuy cháu không hiểu lời, vì ông hát bằng tiếng Ý. Tôi thấy ông cụ rớm nước mắt khi tôi nói mấy câu đó. Tôi vội ngừng ngay lại và hỏi coi, tôi có làm phiền lòng cụ không? Không đâu cháu à. Cụ cảm động trả lời, cháu không làm ông buồn đâu. Cháu chỉ làm cho ông nhớ lại thời trai trẻ, thời gian đẹp của ông. Cháu yên tâm, ông sẽ dạy cháu hát. Cháu là một đứa trẻ giàu tình cảm. Cháu hát cũng sẽ làm cho người ta khóc và cháu sẽ được người ta vỗ tay hoan hô. Rồi cháu xem. Bỗng, ông cụ dừng lại. Tôi hiểu rằng ông cụ không muốn kể lể nhiều về câu chuyện này nữa. Nhưng lý do vì sao ông cụ không muốn nói thì tôi không đoán ra được. Chỉ mãi lâu lắm về sau này tôi mới biết. Trong trường hợp đau đớn, thật khủng khiếp với tôi. Khi nào câu chuyện đến đoạn ấy, tôi sẽ kể. Ngày hôm sau, cụ dạy tôi học nhạc. Cụ cũng cắt những miếng gỗ nhỏ, khắc các dấu nhạc lên. Nhưng việc làm này khó hơn khắc chữ, vì các dấu nhạc phức tạp hơn các chữ cái nhiều. Để túi tôi đỡ phải mang nặng, cụ khắc các dấu nhạc lên cả hai mặt các mảnh gỗ. Mặt bên này khắc khóa son, mặt bên kia khắc khóa pha. Khi cụ đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì tôi bắt đầu học. Học nhạc vất vả không kém học chữ. Cụ Vitali kiên nhẫn như vậy mà cũng đã có lúc cụ hét tôi. Với một con vật thì người ta nhẫn được vì nó chỉ là một con vật. Còn cháu mà cũng như thế thì ông đến chết mất thôi. Rồi ông cụ giơ hai tay lên trời như khi đóng kịch và thình lình bỏ rơi xuống đánh đét trên đùi. Con Trolliker vốn thấy có gì buồn cười là nhại ngay. Giờ thấy cụ làm thế là nó cũng bắt chước. Hầu như lúc nào tôi học, nó cũng ngồi xem. Hễ thấy tôi ngập ngừng lúng túng, là y như nó giơ tay lên trời, rồi thả đánh đét trên đùi, làm tôi bực mình. Còn ông cụ thì kêu, cháu xem, con Trolliker nó cũng phải chế nhạo cháu đó. Đã có lúc tôi định cãi lại là nó chế nhạo không chỉ học trò, mà cả thầy nữa. Nhưng vì kính nể cụ, thêm vào đó tôi cứ sợ vẫn dơ, nên tôi không dám nói ra miệng, chỉ nghĩ trong bụng vậy thôi. Mỗi khi thấy con khỉ chế nhạo, tôi chỉ lẩm bẩm một mình, tuy vậy cũng thấy đỡ xấu hổ phần nào. Cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được những khó khăn bước đầu tuy rất vất vả. Khi tập hát lần đầu tiên một bản ký âm do cụ Vitali viết trên giấy, tôi rất phấn khởi. Hôm ấy, ông cụ không buông tay đánh đét như mọi khi, mà cụ vỗ hai vai tôi một cách thân mật và khen. Cháu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cháu sẽ trở thành danh ca đó. Việc học của tôi không phải hoàn thành trong một hai ngày, mà trong hàng tháng, hàng mấy tháng. Túi tôi lúc nào cũng nặng trĩu những mảnh gỗ nhỏ. Vả lại tôi cũng không được học liên tục như học sinh khi đi học ở trường. Chỉ lúc nào rảnh rỗi ông cụ mới dạy tôi. Mỗi ngày chúng tôi phải đi một đoạn đường dài hay ngắn, tùy theo các làng mạc cách nhau xa hay gần. Cứ hễ ở chỗ nào có cơ thu nhập được là chúng tôi đến biểu diễn. Ngoài ra chúng tôi còn phải dạy cho con trolliker và mấy con chó. Lại còn phải nấu ăn buổi sớm, buổi chiều. Xong xuôi mọi việc rồi mới nói đến chuyện đọc sách và học nhạc. Thường thường tôi học ở chỗ nghỉ chân, dưới một gốc cây hoặc một đống đá, lấy thảm cỏ hoặc đường đi làm bàn để bày những mẫu gỗ ra. Cách học tập như thế khác hẳn với cách học tập của các trẻ em khác. Những trẻ em này chỉ có mỗi việc học tập, vậy mà còn kêu không có thì giờ làm bài. Trong việc học tập, thì giờ chưa phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là sự chuyên cần. Dành nhiều thì giờ để học bài cũng không làm cho bài học in sâu vào trí nhớ. Chính việc tập trung tư tưởng mới đem lại nhiều kết quả. Cũng may, tôi có khả năng tập trung tư tưởng, không để cho những trò chơi xung quanh lôi kéo. Nếu tôi lại như một số học sinh, cứ phải núp chặt tai, ngồi kín trong phòng, dán mắt vào quyển sách mới học được, thì tôi sao có điều kiện và chắc chắn là tôi chẳng được hiểu biết gì. Vì rằng chúng tôi làm gì có buồng kín để giam mình trong đó. Còn lúc đi đường, nếu không nhìn xuống đất, thì có khi ngã sấp mặt ngay. Vậy là tôi cũng đã học được đôi điều. Tôi lại quen đi những đoạn đường dài. Cái đó rất bổ ích cho tôi, không kém gì những bài học chữ và học nhạc cụ Vitaly dạy cho tôi. Ngày còn ở nhà với mẹ Barbara, tôi là một đứa trẻ gầy còm khẳng khiu. Chả vậy mà ông Barbara thì bảo tôi là thằng bé thành thị. Còn cụ Vitaly thì bảo chân tay tôi mảnh khảnh. Sống với cụ chủ tôi, màn trời chiếu đất đã làm chân tay tôi rắn lại, ngực tôi nở nang, da tôi dày dạn. Nhờ thế tôi chịu đựng được tất cả nắng mưa giá rét. Thời kỳ tập nghề này là một may mắn lớn cho tôi. Nhờ có nó, sau này tôi chống chọi được những đòn khốc liệt mà số phận giáng xuống đầu tôi lúc thiếu thời.